Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 16. Bánh xe số mệnh, hắc ám trong phòng. Thiếu niên đầu trọc giơ một cái trái táo gọt xong. Khom người đối mặt cái ghế. Trên ghế nhưng là một cái nhiều nếp nhăn như trẻ con giống như kỳ lạ vật chủng xa xa trên hành lang. Pettigrew Peter trốn ở ngăn tủ sau quan sát trong phòng, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, không biết có phải là hắn hay không ảo giác. Cái kia cháy hừng hực lò lửa trước, ở lại thật giống không phải hai người, mà là một con thu hồi cánh diều hâu, còn có một con chiếm giữ trên mặt đất rắn độc không có xem trước mặt cái kia quả táo. Tom Riddle híp cặp kia con mắt màu đỏ, cẩn thận quan sát trước mặt đối thủ cũ. Đột nhiên, cái kia nhiều nếp nhăn trẻ con dựa vào ghế, nghiêng đầu như cát yêu co quắp như thế nói rằng. Quỳ xuống, hốp pha hơi nhướng mày. Không nhúc nhích, chỉ là giơ quả táo, ta nhường ngươi quỳ xuống. Ngươi không nghe thấy sao? Tom đầu dịch chuyển về phía trước chuyển, lặp lại, quỳ xuống. Chính là hiện tại, hốp pha cầm quả táo. Vẫn không có nhúc nhích, một cái quả táo đã nghĩ thu mua ta. Ngươi thật sự cảm thấy ta là trẻ con sao? Bác, Tom con mắt màu đỏ bên trong lập lòe hí ngược ánh sáng. Lẽ nào ngươi không muốn phục sinh ngươi bạn gái nhỏ sao? Lấy ra điểm thành ý đến. Hốp pha nhíu nhíu mày, thu hồi quả táo, ngồi thẳng lên đi tới hắc ám phòng khách lò sưởi trước. Gỡ xuống trên vách tường một cái đĩa sứ, thổi đi mặt trên cho bụi, Tom. Tuy rằng ta muốn cầu cạnh ngươi, nhưng không có nghĩa là ta chính là thủ hạ của ngươi hoặc là người hầu. Đừng không thừa nhận, ngươi cần ta, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều cần ta, Tom Riddle âm u cười lạnh. Ngươi đem mình nghĩ tới quá trọng yếu. Bác, ta cũng không cần ngươi, hốp pha đem đĩa sứ để lên bàn. Ngón tay biến thành đao nhỏ, đem quả táo ở đĩa bên trong cắt thành 8 mảnh, bộ phép thuật những người kia tuy rằng cảm thấy người đã chết rồi, thế nhưng Albus Dumbledore cũng không cho là như vậy, hội phượng hoàng người cũng không sẽ cho là như thế, bọn họ sẽ tìm được ngươi, giết chết ngươi, ngươi đã từng đắc lực nhất những kia tướng tài, hiện tại đều ở quan sát, thậm chí từ lâu bán đi ngươi. Malfoy, Kakarot, chỉ cần hơi hơi có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Điểm này, ta tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng, trên ghế tiểu nhân vẻ mặt nhăn nhó mấy lần. Hắn há mồm phun ra một ngụm nước bọt, cười lạnh nói, ngươi vẫn là như quá khứ như vậy, biết đến so với ai khác đều nhiều hơn, chớ để ý. Những chuyện này... ta hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết rồi. Phù thủy thế giới người đều biết theo tình huống bây giờ đến xem. Dựa vào bên ngoài Pettigrew Peter, bảo vệ không được ngươi thời điểm như thế này. Ngươi còn muốn bởi vì một điểm buồn cười lòng hư vinh. Đem ta đẩy ra sao? Bọn họ không tìm được ta. Không ai có thể tìm tới ta. Voldemort hung hãn nói, thật không? Hốp pha tựa ở lò sưởi gạch trên tường, cầm một mảnh quả táo rắc rắc ăn nói. Ta không phải tìm tới ngươi, ngươi khụ khụ khụ. Voldemort tức giận nghẹn lời, lại ho khan lên hốp pha nhún vai một cái. Cõi đời này còn có mấy người có thể duy trì trung lập cùng khách quan đây. Có thể ngoại trừ Ravenswap ở ngoài, không ai có thể làm được. Chỉ có ta sẽ không đối với ngươi sản sinh phiến diện. Tom, ta không cần cái gì cho má trung lập khách quan. Ngươi hoặc là thần phục, hoặc là cút đi, Voldemort hí hí nói rằng, tuyệt không dễ tin Ravenswap. Đây là ta dùng linh hồn đổi lấy giáo huấn, nói chuyện tựa hồ lâm vào thế bí soạt soạt soạt soạt lò. Sưởi trước, hốp pha chậm gì gì ăn hoa quả Tom sung sướng vô tình liếm môi một cái. Ta cho ngươi một phút suy nghĩ thời gian, ở ngươi đem cái kia đáng chết quả táo sau khi ăn xong. Nếu như còn không ở trước mặt ta quỳ xuống, ngươi liền làm dễ giết chết ta chuẩn bị đi. hừ hừ, sùng sục húp pha nuốt vào một mảnh quả táo. Nhẹ cầm lấy mặt khác một mảnh, lạnh nhạt nói, chai ân nhà cũ, xoạt xoạt nuốt vào, lại cầm lấy mặt khác một mảnh. Cạnh biển sơn động, mỗi khi hắn nuốt khối tiếp theo quả táo, Tom Riddle mặt liền trắng xám một điểm, hắn lại cầm lấy một khối. Xoạt xoạt một cái cắn đứt, Gringotts câm miệng. Tom con mắt màu đỏ trợn lên hầu như đều sắp nứt ra. Vẻ mặt của hắn rơi vào một loại khó mà diễn tả bằng lời hỗn loạn. Hốp pha nắm bắt nửa khối quả táo, không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, không thể làm sao có khả năng. Chỉ thấy hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu, khắp toàn thân run rẩy như khang. Câm miệng, câm miệng. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn hốp pha thời điểm, trong mắt chỉ còn dư lại vô cùng vô tận sát ý cùng oán độc. Ngươi, hốp pha thả xuống quả táo mảnh, chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó, không thể nói lời quá chết. Tom, ta chán ghét cô độc, ngươi sợ sệt tử vong, chúng ta vẫn có khả năng hợp tác, ngươi dám to gan, áp chế ta. Voldemort nhỏ vụn hàm răng khanh khách rung động, áp chế trong lịch sử vĩ đại nhất, hắc ma pháp sư, ta không có, sự sống chết của ngươi kỳ thực không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ muốn làm cái giao dịch, hốp pha bình tĩnh nói. Voldemort nhắm hai mắt lại, vẻ mặt biến hóa thất thường, yên tĩnh có tới 3 phút, hắn mới mở mắt ra, lạnh lùng nói rằng, ta không tin ngươi bất kỳ ngôn từ, ta chỉ tin tưởng hành động của ngươi. Ma pháp thạch đối với hiện tại ta không dùng được, loại kia giao dịch ta sẽ không tiếp nhận. Hốp pha nhún nhún vai, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện, ta cần Harry Potter. Cái kia bị Albus Dumbledore bảo vệ lên Gryffindor Nam Hài, Tom Riddle lời vừa nói ra, trong phòng lò lửa lại như bị một trận âm phong thổi bên trong, đung đưa hầu như tắt. Hừ hừ, hốp pha mũi hừ một tiếng, ngươi đừng kéo cái khác lung ta lung tung. Chúng ta đều không phải 50 năm trước tuổi trẻ phù thủy. Ngươi đem Harry Potter mang tới trước mặt của ta đến, ở không gợi ra bất luận người nào quan tâm điều kiện tiên quyết. Đem hắn mang tới trước mặt của ta đến, đồng thời giúp ta thành công phục sinh, trở về toàn thịnh trạng thái. Ta liền đem Peverell thân thể luyện thành bí thuật giao cho ngươi. Hốp pha nghe Tom, đột nhiên, hắn vẻ mặt hốt hoảng một hồi. Thời khắc này, nồng đậm số mệnh cảm giác xông lên đầu. Chẳng biết vì sao, hắn phảng phất cảm thấy tình cảnh này cùng mình thật giống trải qua. Lại như sinh hoạt hàng ngày làm việc thời điểm, sản sinh một loại tình cảnh này đã từng đã xảy ra, tức coi cảm giác này vừa coi cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh, mãi đến tận Tom Riddle hô hắn một tiếng, này, Huy, ngươi có ở hãy nghe ta nói sao? Hốp pha ngẩng đầu lên, nhìn thẳng con mắt của hắn, Tom Riddle cường điệu, ta nói, ta đáp ứng ngươi giao dịch, có điều kiện là ngươi đem cái kia Nam Hài đưa đến trước mặt của ta đến. Làm trao đổi, ta sẽ đem Peverell thân thể luyện thành bí mật giao cho ngươi. Thậm chí có quan hệ phục sinh thần chú, lập tức liền muốn. Không cần, thời hạn 1 năm, ta còn cần chuẩn bị phục sinh dùng nghi lễ, dược liệu, sân bãi, ngươi chỉ cần ở ta chuẩn bị kỹ càng một khắc, đem hắn đưa đến trước mặt ta đến, dừng một chút. Như thế nào, truyền kỳ phù thủy? Chuyện như vậy đối với ngươi mà nói, rất đơn giản đi, có thể. Hốp pha sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhưng ta cũng có một điều kiện, nói, ngươi chuẩn bị quá trình. Ta cũng phải nhường ta người tham dự, ngươi. Tom lại như nghe được cái gì lớn lao chuyện cười, dùng đùi đắc ý lạnh nở nụ cười. Hừ, lúc nào cao cao tại thượng Ravenswap hùng ưng cũng hội học thuật phát triển vây cánh, Nicholas Flamen, hốp pha bình tĩnh nói rằng, ta muốn cho hắn lại đây, tham dự ngươi phục sinh nghi lễ, ngươi đừng hòng. Tom Riddle không chút nghĩ ngợi từ chối hắn. Nghĩ ở bên cạnh ta xếp vào nhân thủ, ngươi còn quá non. Tom Riddle nói rằng, xin lỗi a. Tom, người ta trong lúc đó tín nhiệm cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường, hốc pha trên mặt. Không có bao nhiêu vẻ mặt, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ cho ta dùng. Khiến, ngáng chân, vì lẽ đó ta cần tìm cái hiểu việc ngươi đến giám thị, vậy chúng ta sẽ không có hợp tác cần phải. Voldemort cười âm lãnh nói, ta dựa vào cái gì biết ngươi sẽ không cho ta trong bóng tối mấy chuyện xấu, hai người nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ hốp pha lần thứ hai cầm lấy một mảnh quả táo. Xoạt xoạt cắn xuống nhưng lần này, Voldemort không có thoái nhượng. Hắn oán hận nhìn hốp pha, gắt gao nắm chặt vẫn không có dấu ấn lớn nắm đấm. Mồ hôi từ hắn nhiều nếp nhăn trên mặt một giọt nhỏ chảy xuống. Nicholas Flamel nhất định phải tham gia người phục sinh nghi lễ. Hốp pha thả xuống quả táo nói rằng, đây là ta điều kiện duy nhất, cũng là tất nhiên điều kiện. Làm bồi thường, người cũng có thể nâng ra điều kiện của chính mình. Lò sưởi hỏa chiếu dọi xuống. Tom Riddle vẻ mặt lại như ăn cứt như thế khó coi. Hắn nhìn lò sưởi trong cái mâm, bị ăn chỉ còn hai mảnh quả táo. Sâu sắc hút vào một hơi, hay lắm, hay lắm. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn híp mắt. Chậm rãi nói rằng, nếu ngươi muốn ở bên cạnh ta xếp vào nhân thủ, cái kia bên cạnh ngươi cũng nhất định phải ta người, ngươi người. Hốp pha nhíu nhíu mày, quay lại Tom Riddle trước cái ghế. Đuôi chùn, ngoài cửa phát sinh đông long chật vật âm thanh. Thật giống có món đồ gì từ trên thang lầu lăn xuống. Tom Riddle trên mặt lộ ra căm ghét. Hắn lắc đầu một cái. Không, là ta một gã khác trung thành tuyệt đối người hầu. Hắn khá là tự tin nói rằng, người kia là bộ phép thuật đương nhiệm quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở sở trưởng nhi tử. Tiểu Barty Crouch, một cái bị phụ thân nhốt vào Azkaban kẻ đáng thương, ta mặc kệ ngươi có chưa từng nghe nói hắn. Nhưng ngươi nhất định phải cứu hắn ra, đồng thời nhường hắn tham dự hành động của ngươi. Ở ta thành công chuyển sinh trước bảo đảm hắn an toàn. Bằng không, ngươi mọi yêu cầu đều là nói suông, hí. Hốp pha không nghĩ tới lại đi vòng trở lại. Hắn táp tặc lưỡi, trái tim nguội nửa đoạn. Trên mặt lộ ra một tia chỉ có mình mới có thể phát hiện cười khổ, nhưng hắn cắn cắn răng. Rất nhanh sẽ thu thập tâm tình. Vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở Tom Riddle trước mặt. Chủ động đưa tay ra, được. Chúng ta chắc chắn rồi, nhìn dừng ở trước mặt mình bàn tay. Đầu đầy là mồ hôi, Tom Riddle nở nụ cười. Tuy rằng trong mắt hắn tràn đầy đều là không hề che giấu chút nào sát ý. Chỉ ít ở này một giây, hắn vui vẻ nở nụ cười, hừ hừ hanh, ha ha ha ha, hắn ôm cánh tay phát sinh quái gở. Tiếng cười, không hề bị lay động hốp pha. Ngươi cười cái gì? Ta nghĩ tới rồi, 50 năm trước cô nhi viện, Tom Riddle chậm gì gì nói. Không có mũi thở lỗ mũi trương to lớn, tựa hồ đang thưởng thức cái gì cực kỳ mỹ vị đồ vật. Thực sự là phong thủy luân chuyển a. Bác, người thay đổi. Hốp pha thu hồi bàn tay, lông không lưu luyến xoay người rời đi lò sưởi gian phòng. Vượt qua ở cầu thang chỗ rẽ run lẩy bẩy đuôi chùn, sải bước đi ra ngoài phía sau, thì lại truyền đến Voldemort không ngừng được cười to. Ngươi thay đổi, ngươi thật sự thay đổi. Ha ha ha ha, ngoặc kép, bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.